luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. 143, Cổ Sơ tình huynh muội vận công điều tức thời khác, sông ngầm dưới, những cái kia bị lăng lão quỷ thu nạp đi qua tơ máu tuyến. Giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí kiềm chế. Lập tức không bị khống chế, bắt đầu nhanh chóng tán loạn đứng lên, bọn chúng phảng phất tìm tới chính mình đồng nguyên lực lượng. Liều mạng lôi kéo, muốn cùng cỗ lực lượng kia tụ hợp, lăng lão quỷ thấy máu tuyến không bị khống chế, giữ tợn khuôn mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước quan tài, lạnh hừ một tiếng, tụ lực trong tay ở giữa, nghĩ muốn mạnh mẽ thu nạp huyết khí. Cái này cổ phong trần thật đúng là cái xương cứng, luyện chế trăm năm, lại vẫn muốn cùng hắn cướp đoạt huyết khí, nếu như không là lúc trước cướp đoạt cương thể thời gian vội vàng. Sau lại bị cổ gia thuật pháp phản phệ, ý thức bị thương, quên đi liên quan tới cổ gia rất nhiều việc, hắn nói cái gì cũng không biết tuyển dụng cổ phong trần cái này cương thi làm dẫn. Vừa nghĩ tới đây, lăng lão nhà trên mặt nhe răng cười một trận. Cả kinh nói, không đúng, chống lại lực lượng không phải xuất từ cổ phong trần, gần đây chẳng lẽ còn có cái khác cổ gia huyết mạch. Vì sao Lăng Bách Tông không có hướng hắn báo cáo có người nhà họ cổ tới đây tin tức? Lăng Bách Tông thật phản bội hắn. Lăng lão quỷ vừa nghĩ tới đây, u ám không gian, một tiếng ầm vang vang lớn, phương này bị hắn thi pháp ngăn cách dưới nước sông ngầm. Tức khắc cắt bay đá chạy. Hồng thủy sông phá kết giới chướng ngại, ong tuôn ra mà đến, tựa hồ muốn thôn phệ phiến khu vực này. Đột nhiên xuất hiện dòng chảy xiết thuộc nước chảy, bay vọt nhập, tức khắc liền bắt đầu ăn mòn mảnh này nước đọng. Trong không gian, quanh năm suốt tháng góp nhặt bạch cốt lúc này liền bị sinh cơ phủ lên. Bắt đầu dần dần biến ảo, kết giới này, là lăng lão quỷ dùng để luyện tà công địa phương, thủy trúc âm. Hỏa trúc dương, năm đó hắn khắp nơi tìm đại giang Nam Bắc, mới tìm được như thế một cái dưới nước cực âm chi địa. Sau lại hao phí thời gian mười mấy năm, dùng kết giới đem sông ngầm ngăn cách, vì chính mình vạch ra một cái bế quan chi địa. Trong kết giới dù có nước, nhưng những này nước đều là nước đọng, thậm chí bởi vì kết giới chi nhân, liền xem như sống người xuống tới, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngạt thở cảm giác. Tỷ như, đứng tại đống xương trắng bên trong Trương Lan cùng mấy cái khác người. Liền tụ cái này đặc thù nước chất chi nhân, vào nước còn có thể hô hấp. Cái này Trương Lan cùng mấy người khác là lăng lão quỷ mượn từ hòm hồn quan tài đưa tin cho lăng. Bách Tông, để hắn từ thế gian lướt đến người sống. Bọn họ là cổ phong trần đồ ăn. Hắn mượn cổ phong trần đối cổ ra thi chú. Tại người nhà họ cổ không chết hết trước đó. Hắn như thế nào lại để cổ phong trần xảy ra ngoài ý muốn? Không chỉ như thế, không gian bên trong những này tơ hồng tuyến, cũng cần mượn cổ phong trần khí tức luyện chế. Nơi này mỗi một đầu tơ hồng tuyến đều là một cái mạng. Người nhà họ cổ mệnh, cổ gia cương thể năng đi nhân quả, tránh thiên cơ, lấy cương thi thân thể sống sót thế gian mà không bị trời phạt. Tự có hắn tồn tại tính đặc thù, mà hắn chính là muốn dùng cổ gia đặc thù, đến tránh né chính mình luyện thành trường sinh bất lão sau lôi kiếp trời phạt. Đồng thời còn muốn dùng những này huyết khí quán trú tự thân. Khôi phục hắn khô héo sinh cơ, như không có gì bất ngờ xảy ra. 3 năm, nhiều nhất 3 năm, hắn liền có thể hoàn toàn luyện thành trường sinh bất lão. Nhưng lại không nghĩ tại thành công thời khắc, hắn ở lại bên ngoài hòm hồn quan tài. Lại bị Lăng Bách Tông cái kia bất hiếu tử tôn lấy ra ngoài. Hòm hồn quan tài vừa ra, mạng hắn bàn lại xuất hiện, đã không còn cách nào che đậy thiên cơ. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức đem người nhà họ cổ huyết khí thu nạp nhập thể. Khôi phục chính mình sinh cơ đồng thời, mượn nhờ người nhà họ cổ đặc thù mệnh lý lần nữa che đậy thiên cơ. Cho mình tranh thủ thời gian 3 năm ni hẳn ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng, kia cũng phải nhìn người nhà họ cổ có đồng ý hay không? Bây giờ cổ gia đám người đã đánh tới cửa, há lại sẽ lại cho hắn cơ hội, hắn thu nạp huyết khí cử động chẳng những để trên bờ sông Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu phát giác dị dạng. Tại hắn phấn ma ra quan tài lúc cũng đồng dạng cho bên ngoài kết giới mục đồng quang chế tạo cơ hội. Đang nghi ngờ huyết khí vì sao không nhận chính mình khống chế lăng lão quỷ. Chỉ cảm thấy dưới chân lắc lư không ngừng. Hắn biến sắc, chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái. Lúc này liền hướng kết giới vọt tới. Có người động hắn kết giới. Mục đồng quang tại kết giới xuất hiện lực lượng không ổn định lúc. Rốt cuộc tìm được đánh vỡ kết giới thời cơ. Hắn thấy không rõ trong kết giới tình huống thật. Nhưng không quan tâm trong kết giới đã xảy ra chuyện gì. Đây đều là đánh vỡ kết giới thời cơ tốt nhất. Không thể bỏ qua, hắn phát lực tại đôi tay. Đối kết giới ầm vang vỗ xuống một trường. Tường nước kết giới nhận cự lực công kích. Tức khắc xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Bên ngoài kết giới hào không dao động nước. Phảng phất sống tới, điên cuồng hướng trong kết giới dũng mãnh lao tới. Mục đồng quang thấy thế. Đỏ mắt nổi lên u quang, lại đẩy công liền chụp mấy trường, sinh sinh tại kết giới bên trên đánh ra một cái vạc miệng lớn nhỏ thủy động. Mục đồng quang trên mặt không gợn sóng, nhưng tại thời khắc đề phòng bốn phía, cũng may mắn hắn có cảnh giới. Kết giới vừa phá, còn đến không kịp thu công. Trong kết giới, một chùm huyết sát cướp lấy kinh người chi thế, đột ngột từ trong thủy động bay đi, mục tiêu. Trực chỉ mục đồng quang mặt, mục đồng quang mày kiếm nhăn lại, trở tay vung ra một trường, hai cỗ lực lượng ở trong tối đáy sông hạ tương đụng. Nước sông sôi trào, đường sông vách đá lúc này bị chấn lắc lư không thôi. Hai người tại dưới sông giao thủ, trên bờ vận công ý đồ tra ra thân thể của mình dị trạng Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu lại cảm giác thân. Thể buông lỏng, mới kia cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, hiện ra nhàn nhạt mùi máu tươi mặt sông phảng phất bị người ném đi bom. Lập tức nổ tung hoa, màn nước phóng lên tận trời. Một kích vài chục trượng, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Tại cái này bay lên màn nước bên trong, còn kèm theo hai cỗ khác biệt âm sát. Nhìn đến đây, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu lập tức biết. Dưới nước đã giao thủ với nhau, Cổ Sơ Tình đứng dậy, bước chân hơi xoáy, thác thân đến pháp đàn phía trước, nói nhỏ, ca, làm hộ pháp cho ta, ta muốn chiêu chúng linh trở về, mặc kệ vì sao chúng tổ tiên linh sẽ xuất hiện ở đây. Nàng đều muốn đem bọn hắn thu thập trở về, đến lúc này Cổ Sơ Tình đã rõ ràng, hắn cùng Cổ Diệu sở dĩ sẽ xuất hiện tim đập nhanh cảm giác. Nhất định là cùng nơi này tổ tiên linh có quan hệ. Không đem bọn hắn thu thập lại. Đợi lát nữa nói không chừng sẽ còn thụ ảnh hưởng. Thiên địa huyền hoàng, tổ sư mượn lệnh, cấp cấp như luật lệnh, Cổ Sơ Tình miệng phun chú ngữ. Tay tại trên pháp đàn nhẹ nhàng một vòng. Ba tấm bùa vàng chỉnh tề đặt đàn bên trên. Nàng mắt đen trầm xuống. Vạch phá đầu ngón tay. Hướng ba tấm bùa vàng bên trên cắt xóa một giọt máu in. Dự định lấy tự thân khí huyết, triệu tập phiêu đãng hồn hơi thở, thả xong máu, Cổ Sơ Tình tốc độ từ trong hộp công cụ xuất ra một cái đen biển gỗ. Ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, nhanh hướng tấm bảng gỗ bên trên điểm một cái, sau đó tay cổ tay ném đi, cầm trong tay tấm bảng gỗ ném lên trời, tấm bảng gỗ dung nhập hắc ám. Phiêu đãng khí tức thần bí, ba tấm bùa vàng tụ máu, không lửa tự đốt, ánh lửa chớp mắt vọt lên, vô số nhìn không thấy đồ vật từ hỏa tinh tràn lan mà ra. Giống như thuốc dẫn, chậm chậm dẫn dắt chúng hồn hơi thở hướng tấm bảng gỗ lướt tới. Thu thập tổ tiên linh, vốn nên là 10 phần chắc 9 sự tình, lại không nghĩ, chúng linh vừa bị dẫn dắt đến tấm bảng gỗ gần đây. Lại gặp trở ngại. Căn bản là không có cách nhập vào tấm bảng gỗ, gió sông hung hăng ngang ngược tùy ý, vốn là gợn sóng mãnh liệt mặt sông, nước sông đột ngột điên cuồng lan tràn, như nước khắp núi vàng, thời gian nháy mắt liền đã tăng tới bên bờ sông dốc núi dưới chân. Mắt thấy là phải tràn qua trên sườn núi pháp đàn, mọi người ở đây kinh ngạc tức, vẫn cầm la bàn lâm đạo trưởng đột nhiên phát ra tiếng. Đường lớn. Các vị đạo trưởng chú ý, phó trận đã phá vỡ một cái. Có một luồng tà sát đang hướng đại trận phương này tụ tập. Tốc độ tác pháp xua tan, không thể để cho nó va chạm đến vô cực bát quái trận. Đại trận này chỉ là lâm thời bố trí. Dù có thể vây nhốt trong trận tà sát, lại chịu không được ngoại lực chạm vào nhau, cho nên nhất định phải tại phó trận tà sát đụng tới trước đó. Đem kia cỗ tà sát tiêu diệt hết, phái Mao Sơn chúng đạo trưởng nghe được Lâm đạo trưởng, lúc này cũng không lo được Cổ Gia huynh muội quỷ dị cử động. Nhao nhao thi triển bản sự cùng kia cỗ từ phó trận phá mất khép về mà đến sát khí tranh đấu. Cũng may, đoàn người là làm vạn toàn dự định, tại tới nơi đây trước đó, đã đoán được thập phương trận phó trận phá mất sau có thể sẽ phát sinh dị biến. Cho nên, sớm liền làm dự định, mấy cái đạo trưởng lên đàn tuy là tại trong trận, nhưng khởi đàn thời điểm, lại cho mượn một tia trận pháp sinh môn chi lực, có thể thông qua sinh môn cùng ngoại giới đánh nhau. Mà lúc này trận pháp sinh môn, cùng bọn hắn lúc đến thấy yêu khí sinh môn đã là hoàn toàn khác biệt. Nơi đó dương khí tràn đầy, kỷ hoàng tu cả người phảng phất dung nhập sinh môn bên trong. Trong trận âm dương hòa hợp, vô hạn tuần hoàn, sinh môn nội sinh cơ doanh nhưng, phàm là tươi sống đồ vật trải qua sinh môn mà qua, đều sẽ dính vào sinh môn dương khí, càng thêm cường đại, có kỷ hoàng tu cái này mở hách di động mặt trời nhỏ tại. Chúng đạo trưởng thi lên pháp đến cũng là không tính bó tay bó chân. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu này lại hoàn toàn không để ý tới ngoại lai tà sát. Huynh muội tất cả tâm thần đều bị nơi đây tổ tiên linh tác động. Chỉ muốn biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Cổ Sơ Tình gặp tấm bảng gỗ không tu được chúng linh. Trắng nõn khuôn mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hướng Cổ Diệu đường lớn. Ca, dùng ngươi tinh huyết làm dẫn. Thử nhìn một chút có thể hay không để chúng linh quy vị. Cổ Diệu chính là chúng tổ tiên thừa nhận. Cổ gia dòng chính. Hắn tinh huyết so với Cổ Sơ Tình càng có hơn người nhà họ Cổ đặc tính. Có lẽ, Cổ Diệu gật đầu, mắt đen hơi ngầm, cắn nát đầu ngón tay, thả người cách mặt đất, nổi lên hướng tấm bảng gỗ bay hướng mà đi. Tại nhanh đang đến gần tấm bảng gỗ lúc, tay hắn khuỷu tay nhẹ nhàng hất lên, đầu ngón tay huyết tinh chuẩn không sai vung ra tấm bảng gỗ bên trên. Tấm bảng gỗ thụ Cổ Diệu máu gia trì. Lập tức tinh quang đại tác, phảng phất là muốn đem cùng nó ra đến đồng nguyên đồ vật toàn bộ thu nạp vào đi. Hấp lực càng phát ra cường đại, đúng lúc này, trên mặt sông một đạo mạnh mẽ gió mạnh bỗng nhiên đại tác. Vốn là không an tĩnh nước sông phảng phất bị người dùng đại đao vạch ra một đường thủy. Mãnh liệt nước sông tả hữu hai phần, từng đầu mắt trần có thể thấy quỷ dị huyết hồng sợi tơ vạch nước. Đột nhiên nhảy lên ra, dây đỏ vừa ra, không đợi đám người biết rõ ràng đây là cái gì, tựa như màu đỏ linh xà, như thiểm điện hướng Cổ Diệu bay đi, thời gian nháy mắt, Cổ Diệu liền bị đếm không hết dây đỏ vây quanh, có mấy sợi tơ hồng giống như không có cướp được vị trí. Từ bỏ Cổ Diệu, ngược lại hướng Cổ Sơ Tình chạy qua, xuất từ đồng nguyên huyết mạch, dù là từng bị người luyện hóa. Nhưng thời khắc đó tại tinh huyết bên trong giống nhau khí tức lại là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, trong sông cố quan tài kia dù cũng để bọn chúng thân cận. Nhưng lại thân cận, cũng so bất quá trước mắt hai cái này tươi sống người. Cổ Sơ Tình tại dây đỏ dính vào thân lúc, mắt đen chừng một cái. Sợ hãi nói, cổ gia khí huyết, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cổ gia khí huyết. Nơi này dây đỏ, tựa hồ mỗi một đầu, đều đại biểu cho một người khí huyết. Hết chương.